điều muốn ăn phù tang diệp, mà phù tang thụ tự nhiên không muốn cho nó ăn, thậm chí chỉ cần cảm giác được hỏa điểu khí tức, liền sẽ không chút khách khí đối hắn xuất thủ. Mặc dù hỏa điểu biến thành bây giờ hắc điểu dáng vẻ, thu liễm toàn thân khí tức, hoàn toàn chính xác có thể giấu giếm được phù tang thụ nhất thời. Chỉ khi nào nó cự ly phù tang thụ quá gần, vẫn như cũ sẽ bị phù tang thụ phát giác. Bởi vì Khương Vân cùng hỏa điểu cùng một chỗ thời gian lâu dài, mà lại Khương Vân cu nở dê thôn vệ ly hỏa tới tu luyện, sở dĩ Khương Vân trên người có cùng hỏa điểu tương tự khí tức. Thế là hỏa điểu liền nghĩ đến cùng Khương Vân cùng một chỗ lẫn vào đảo Nguyên Thành, để Khương Vân đi hấp dẫn phù tang thụ lực chú ý, chính mình tốt thư A Cơ đi an vụng phù tang diệp. Nghe xong hỏa điểu kế hoạch về sau, Khương Vân thật là dở khóc dở cười, không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị một cái hỏa điểu cho tinh kế. Cái này hỏa điểu thật sự là ăn sống, là ăn chết, vì ăn, cái gì đều có thể không quan tâm. Hỏa điểu lại là không để ý tới Khương Vân cảm thụ, đập đi lấy miệng nhìn xem lấy Khương Vân nói, tiểu tử, chúng ta có thể hay không đem giao dịch nội dung cải biến thoáng cái, dùng đan dược để thay thế thu đan, như thế nào? Cút! Khương Vân thật sự là bị tức e rằng ngữ. Coi như ở bên ngoài thế giới, một ngày cho hỏa điểu cung cấp 9 khỏa đan dược, đối với Khương Vân tới nói cũng không phải chuyện dễ dàng, lại càng không cần phải nói tại cái này đạo ngục bên trong. Một viên ẩn linh đan cũng có thể làm cho hai đại gia tộc kém chút đánh nhau, cái này hỏa điểu còn không biết xấu hổ. Một ngày ăn 9 khỏa đan dược, hỏa điểu không quan trọng mở ra cánh nói, không được thì không được, cũng không phải chỉ có ngươi có đan dược. Hỏa điểu không đề cập tới còn miễn, nói chuyện câu nói này, Khương Vân lại là đột nhiên nghĩ tới, hung tợn nói cho ngươi, ngươi nếu là còn dám đi bên ngoài ăn vụng người khác đan dược, bị người khác tìm tới cửa, ta coi như mặc kệ ngươi. Đến lúc đó đừng nói đan dược, liền thú đan cũng không có, mà lại, ta nói không chừng sẽ còn đưa ngươi đưa đến chuyển sinh động, đưa đến phù tang thụ trước mặt, ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ rất tình nguyện nhìn thấy ngươi. Khương Vân mặc dù không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn luôn luôn là cái này hỏa điểu thu thập cục diện dối dám. Hỏa điểu cũng gấp nói, tiểu tử, ngươi có còn muốn hay không biết đạo hỏa cầu vũ rơi xuống đất điểm không? Nghĩ chúng ta nhất phách lương tán giờ chính bản e thủ e giờ phát. Khương Vân thốt ra lời này, hỏa điểu lập tức không dám nói tiếp nữa. Giống như đổi lại trước kia, nó khẳng định sẽ trực tiếp đi khỏi, nhưng là cùng Khương Vân ở chung được hơn một năm thời gian ngắn, nó đã ăn mấy ngàn khỏa thú đan, miệng đều ăn điều, hiện tại để nó đi, nó chỗ nào cam lo nở dê đi. Khương Vân bị hỏa điểu cho làm cho cu nở dê không có ra ngoài đi dạo tâm tình, dứt khoát tiểu đợi tại lưu ra bên trong, đóng cửa không ra. Cứ như vậy, khi lại là 3 ngày trôi qua về sau, ở ngoài viện lần nữa truyền đến Lưu Bằng thanh âm lo lắng, cổ tiên bối, ngài mau cùng ta đi, tiểu gia người lại tới.